Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 44, một đám người tinh. Gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm Sắt là đánh trong đáy lòng cảm kích Mạc Tứ Nhiên, nếu như không phải Mạc Tứ Nhiên tối hôm qua kịp thời cứu nàng, nàng về sau khả năng thật muốn bị Bạch Lâm Lâm tiện tay nắm. Nghĩ đến buổi sáng ô long, nàng liền càng phát ra áy náy. Nàng một bên ăn điểm tâm, một bên cẩn thận từng ly từng tí liếc một cái Mạc Tứ Nhiên. Chuyện tối ngày hôm qua, cảm ơn ngươi a. Mạc Tứ Nhiên ngẩng đầu liếc nàng một chút, một mặt không nghĩ phản ứng nét mặt của nàng. Bạch Cẩm Sắt mấp máy môi, con mắt chớp chớp. Hôm nay chuyện hồi sáng này ta cũng không phải cố ý, thật xin lỗi a. Mạc Tứ Nhiên khẽ hừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy. Ta ăn no. Bạch Cẩm Sắt cùng xương đánh quả cà đồng dạng, ỉu xìu ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Mạc Tứ Nhiên thay xong giày, thanh âm lạnh như băng. Người có đi hay không? Ta muốn đi đi làm. Nghe được Mạc Tứ Nhiên lời này, Bạch Cẩm Sắt nháy mắt kịp phản ứng, đây là muốn tiện đường mang mình a. Nàng lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Đi đi đi, hiện tại liền đi. Nàng nhanh chóng đổi giày, cầm lên bao, cười tủm tỉm nhìn xem mặt không biểu tình Mạc Tứ Nhiên. Có thể đi. Lúc trước khi ra cửa, Bạch Cẩm Sắt còn hảo ý đưa cho Mạc Tứ Nhiên một cái băng dán cá nhân. Mạc Tứ Nhiên nhíu mày. Bạch Cẩm Sắt chỉ vào cái cằm của hắn, dán tại trên vết thương. Nàng nhấc lên cái này, Mạc Tứ Nhiên một trương khuôn mặt tuấn tú đen giống đáy nồi. Người cho rằng dán cái băng dán cá nhân, người khác liền không đoán ra được rồi. Mạc Tứ Nhiên nói xong, tức giận đến cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bạch Cẩm Sắt một mặt buồn bực, đoán được cái gì a, đây không phải sáng nay sai lầm tạo thành sao. Bạch Cẩm Sắt đi báo cáo thời điểm, mới biết được hôm nay công việc minh bài, buổi chiều mới có thể lĩnh. Hot Rowencom, nàng liền đi trước bộ phận thiết kế công việc. Kết quả, nàng vừa đến bộ phận thiết kế còn chưa kịp nói chuyện, đối diện liền đi tới một cái trang dung tinh xảo nữ tử, nàng mặc một thân lam nhạt sáo trang, già dặn lưu loát. Người chính là mới tới nhà thiết kế trợ lý đi. Phùng Hiểu Hy thấy được nàng, ánh mắt lóe lên một vòng kinh diễm. Nàng sắc mặt chợt biến đổi, cũng không quay đầu lại hướng về chỗ ngồi đi đến. Bạch Cẩm Sắt vừa muốn giải thích mình không phải, kết quả đối phương liền đem một sấp thiết kế bản thảo nhét vào trong lồng ngực của mình. Tùy tiện tìm chỗ ngồi, đi đem cái này phân loại một chút, đợi chút nữa muốn dùng. Bạch Cẩm Sắt mộng bức nhìn đối phương, muốn làm tự giới thiệu. Ta, kết quả, nàng còn chưa nói xong, liền bị đối phương vênh váo hung hăng đánh gãy. Làm sao còn không đi a, cái này có khó như vậy sao? Bạch Cẩm Sắt khẽ nhíu mày, tìm cái vị trí an tĩnh bắt đầu phân loại thiết kế bản thảo. Nàng mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng vừa tới Hàng Thụy Châu Báu, một chút đều không muốn cùng đồng nghiệp mới lên xung đột. Nàng rất nhanh liền đem thiết kế bản thảo phân loại tốt cho đối phương cầm tới. Người tốt, thiết kế bản thảo phân loại tốt. Phùng Hiểu Hy cầm tới liếc nhìn một cái, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cũng không tệ lắm nha, hiệu suất có thể. Bạch Cẩm Sắt nhẹ gật đầu, vừa dự định mở miệng đã nhìn thấy Phùng Hiểu Hy đem mình cái chén đưa qua. Đi cho ta rót cốc nước. Bạch Cẩm Sắt cau mày, còn chưa lên tiếng, đã nhìn thấy Phùng Hiểu Hy không cao hứng. Làm sao, để ngươi cho ta rót cốc nước, ngươi còn không vui lòng rồi. Gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm Sắt vô ý cùng với nàng tranh chấp cầm qua cái chén. Ta không có, nàng nói xong, liền đi tiếp nước. Kết quả, nàng vừa đem nước phóng tới Phùng Hiểu Hy trên bàn, chỉ nghe thấy bên cạnh có người nói. Các ngươi nói, cái kia Bạch Cẩm Sắt đều lúc này, làm sao còn chưa tới a? Nàng có phải là ỷ vào mình hôm qua tại trên mạng lừa một thanh, hôm nay còn muốn tại chúng ta bộ phận thiết kế đùa nghịch hoành a? Ai biết được, dù sao nàng là Mạc Tổng đặc biệt chiêu tiến đến, phải biết trừ Tống tỷ chúng ta Hàng Thụy vẫn còn chưa qua loại này trường hợp đặc biệt đâu. Phùng Hiểu Hy nghe được loại này nghị luận, sắc mặt lập tức trầm xuống. Các ngươi nói nàng ta mặc kệ, nhưng đừng đem cái gì a miêu a cầu, đều lấy ra cùng chúng ta Cần Tỷ so. Cần Tỷ hiện tại là thân phận gì, nàng Bạch Cẩm Sắt lại là mặt hàng gì. Bạch Cẩm Sắt sắc mặt biến đổi, nhưng không có mở miệng. Nghe được Phùng Hiểu Hy, mọi người lập tức liên thanh phụ họa. Đúng đúng đúng, Phùng Tỷ nói rất đúng, nàng Bạch Cẩm Sắt tính là thứ gì, loại rác rưởi này, cho Tống Tỷ sách giày cũng không xứng, làm sao có thể đánh đồng đâu. Đúng vậy a, Tống tỷ hiện tại thế nhưng là quốc tế nổi danh châu báu nhà thiết kế, cái kia Bạch Cẩm Sắt tính là cái gì a, ta trước đó đều chưa nghe nói qua người như vậy. Đám người này đều là nhân tinh, bọn hắn đều rõ ràng, Phùng Hiểu Hy cùng Tống Cẩn quan hệ tốt, Tống Cẩn là từ Hàng Thụy châu báu đi ra, bộ phận thiết kế bên trong tất cả mọi người quan tâm nàng hô Tống tỷ, nhưng Phùng Hiểu Hy là Tống Cẩn một tay mang ra, Phùng Hiểu Hy vẫn luôn đem Tống Cẩn xem như thần tượng. Tống Cẩn vừa đi, Phùng Hiểu Hy chính là Hàng Thụy Châu Báu số 1 nhà thiết kế, tất cả mọi người sẽ cho nàng mấy phần chút tình mọn. Bạch Cẩm Sát trước đó còn không hết hy vọng dự định tự giới thiệu, nghe đến mấy câu này về sau, nàng triệt để nghỉ tâm tư này. Nàng an tĩnh ngồi ở một bên, nghe chung quanh mấy người tụ cùng một chỗ, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói, Bạch Lâm Lâm thật sao chép nguyên si Bạch Cẩm Sát tác phẩm không? Ta nhìn tối hôm qua nói có cái mũi có mắt, loại chuyện này, tất cả mọi người là cùng gió mà thôi, sự thật đến tột cùng như thế nào, ai nói phải chuẩn đâu, nói không chừng là Bạch Cẩm Sát ôm Mặc Tổng đùi, cắn ngược lại Bạch Lâm Lâm một hơi đâu. Sao chép nguyên si loại sự tình này, vốn là nói không rõ ràng, huống chi bọn hắn đây là dài đến 2 năm kiện cáo, quỷ biết ở trong đó có cái gì bẩn thỉu hoạt động, đúng, các ngươi có ai gặp qua Bạch Cẩm Sát sao? Trước đó không phải có buổi họp báo sao? Các ngươi không nhìn sao? Ta bình thường chỉ soát Weibo, không thế nào chú ý khác, Weibo bên trên giường như không có nàng ảnh chụp. Ta xem qua chỉ có điều ta có chút mặt mù chứng, huống chi, nàng trước đó cũng không phải đặc biệt nổi danh, ai có thể nhìn hai mắt liền ghi nhớ a? Đột nhiên, có người nhìn về phía một bên Bạch Cẩm Sát mở miệng nói. Cái này mới tới nhỏ trợ lý, giống như dáng dấp rất giống Bạch Cẩm Sát, các ngươi nhìn đúng hay không? Đối phương lấy ra một tờ mơ hồ ảnh chụp đưa cho đám người nhìn. Đám người còn không có kịp phản ứng, đang muốn đụng lên đi xem. Đúng lúc này, bộ phận thiết kế đột nhiên chạy vào một nữ hài, đối phương thở hồng hộc che ngực một bộ thở không ra hơi bộ dáng. Gocchuyenaudio.com Thích phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn, xin mọi người cất giữ, phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn dưới ngòi bút văn học đổi mới tốc độ nhanh nhất. Cách chương.